Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, Aiko day off, ngày nghỉ của Aiko. Aiko trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, xanh thảm, và ngập tràn ánh nắng. Những đám mây trắng trôi dạt trên khoảng không xanh biếc yên bình ấy tựa như những viên kẹo bông, được những cơn gió ấm áp nhẹ nhàng đưa đi. Cô hài lòng. À, cuối cùng cũng được. Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy ánh sáng ban ngày trở lại sau chuỗi ngày dài đằng đẵng ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Bầu trời không sao, mồ côi của nơi ấy đen kịt và lạnh lẽo. Thậm chí chẳng có lấy một vầng trăng bầu bạn. Thật đáng thương. Chính vùng đất cũng thiếu vắng hơi ấm và ánh sáng nó tĩnh lặng và thanh bình, nhưng chẳng hề có sức sống. Vì vậy, chuyến thăm Bastion lần này là điều Aiko đã vô cùng mong chờ. Không chỉ vì ở đây mọi người mới thực sự có thể đánh giá cao bộ trang phục sành điệu của cô. Các thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, có thể nhìn trong bóng tối. Đúng vậy, nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc phân biệt màu sắc với họ. Mọi thứ chỉ là những sắc thái của màu xám. Hầu hết cũng chẳng thể phân biệt lụa với sa tanh, huống chi là cảm nhận được những sắc thái tinh tế của thời trang cao cấp. Giờ đây, khi ấy cô cuối cùng cũng đủ giàu có để tận hưởng những thứ tốt đẹp hơn của cuộc sống, việc để những bộ trang phục tuyệt vời của cô không được trân trọng đúng mức quả là một tội ác đáng khinh. Cảm thấy mạnh mẽ và bất khả chiến bại trong chiếc áo sơ mi lụa trắng, váy đen, áo vest vừa vặn hoàn hảo và áo khoác blazer được thêu tinh xảo, cô sải bước trên những con đường của lâu đài với những bước chân đầy quyết đoán. Đôi giày cao gót sắc nhọn của cô vang lên khi chạm vào những viên đá cuội, và mái tóc cô tung bay trong gió. Tất cả các món đồ trong bộ trang phục của cô đều được đặt làm riêng. Áo vest và áo khoác blazer được trang trí tinh tế bằng chỉ bạc, làm tăng thêm vẻ lấp lánh tinh tế của các nút bạc và khuy măng xét. Cặp khuy măng xét sau được đính đá mã não. Đôi giày của cô được làm từ da đen sơn mài, với những chiếc khóa bạc lớn tạo nên sự tương phản đầy cuốn hút với những chiếc nơ đen xinh xắn. Phía trên, Aiko chọn không đeo bất kỳ đồ trang sức nào, biết rằng điều đó sẽ chỉ làm giảm giá trị vẻ ngoài của cô à thì. Ngoại trừ một vài lá bùa được giấu dưới áo sơ mi để bảo vệ, cô trông thật tinh tế, cô trông thật sang trọng, và quan trọng nhất, cô trông cực kỳ giàu có. Bất cứ ai có chút hiểu biết cũng sẽ nhận ra mỗi món đồ trong bộ trang phục sành điệu của cô đắt đỏ đến nhường nào. Trong khi đó, những người am hiểu một hoặc hai điều về thời trang sẽ phải kinh ngạc khi nhận ra phong cách kín đáo của bộ trang phục này thực sự là gì. Bộ trang phục Aiko mặc không chỉ là sự kết hợp ngẫu nhiên của những bộ quần áo bổ sung cho nhau. Nó thực sự là một sự tái hiện đầy tinh tế của bộ đồ mà Morgan of Valor đã mặc trong buổi dạ hội cuối cùng của Valor, được thiết kế và may bởi cùng một người thợ may người được cho là đã nghỉ hưu sau sự sụp đổ của Sword Domain, lãnh địa kiếm. Đó là lý do tại sao nó đã tiêu tốn của Aiko cả một gia tài. Đáng giá, cô nhếch mép cười. Suýt nữa thì vướng phải một vũng nước lớn ngay trước mặt. Đôi giày của cô sắp chạm vào vũng nước bẩn thì cô gái nhỏ nhắn đã bay vút lên không trung, lướt nhẹ nhàng đến những viên đá cuội khô ráo ở phía bên kia. Hạ cánh nhẹ nhàng, cô quay lại và mỉm cười đầy đắc thắng. Không phải hôm nay đâu. Vũng nước phớt lờ những ánh mắt của người qua đường, cô ngẩng cao đầu và tiếp tục bước đi với những sải chân tự tin dù khá khiêm tốn về chiều dài. Đến một trong những bức tường bên trong của lâu đài, Aiko bay lên các lỗ châu mai thay vì đi qua một cánh cổng gần đó. Đứng đó, cô tận hưởng khung cảnh hồ nước lấp lánh và thành phố vĩ đại phía xa. Bastion đã phát triển vượt bậc kể từ lần đầu tiên cô nhìn thấy nó. Hồi đó, Khi ấy cô còn là một thiếu nữ vừa mới thoát khỏi Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Thậm chí còn chẳng có một thành phố nào trên bờ hồ mỏi Awaken. Thức tỉnh, được Great Citadel, đại pháo đài, che chở, bao gồm cả cô và Kai, đều sống trong lâu đài. Không có gì ngoài cho tàn và Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, chờ đợi họ bên ngoài những bức tường của nó. Tất nhiên, mọi thứ bây giờ đã khác. Bastion trải dài quanh hồ. Không có điểm dừng thành phố rộng lớn và bao la, che chở gần 100 triệu người. Không giống như những thành phố ngột ngạt của trái đất, nơi không ngừng phát triển lên cao hoặc đào sâu xuống lòng đất để ở trong những giới hạn chật hẹp của các hàng rào phòng thủ. Nó trải dài tự do theo mọi hướng. Các tòa nhà của Bastion tương đối thấp không chỉ vì việc xây dựng những tổ ong người cao chót vót. Trong Dream Realm, cõi mộng, nơi hầu hết công nghệ hiện đại trở nên vô dụng, gần như là không thể trừ khi có sự tham gia của ma thuật hoặc những người có utility aspect. Khía cạnh hỗ trợ, mạnh mẽ, mà còn vì không cần phải xây chúng cao. Aiko thích điều đó hơn. Cô thích nhìn lên và không cảm thấy bị đè bẹp bởi khối hợp kim và bê tông lù lù. Hoặc san hô đỏ thẫm. Và hít thở sự rộng lớn của bầu trời với lồng ngực căng đầy. Tự nhiên, việc duy trì một thành phố có quy mô như vậy trong Dream Realm, cõi mộng, không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Thực tế, tốc độ Bastion mọc lên từ cho tàn là điều không thể nếu không có vô số Awaken. Thức tỉnh, làm việc ngày đêm để xây dựng nhà cửa cho những người tị nạn từ Antarctica, Nam Cực và những người định cư mới. Không có gì trong số này sẽ ở đây. Tuy nhiên, thành phố đang quá tải và sắp vỡ tung. Những ngày này, hầu hết những người định cư được chuyển đến các citadel, pháo đài khác trên khắp các vùng đất rộng lớn của suốt domain, lãnh địa kiếm trước đây, trong khi những người ở phía tây đi dọc theo River of Tear, dòng sông nước mát, để định cư tại một trong những thành trì của con người nằm trong lưu vực của nó. Có vô số vấn đề cần được giải quyết ở Bastion. Tất cả đều đang sôi sục và thay đổi, hình thành và sụp đổ, luôn chỉ cách sự sụp đổ hoàn toàn một bước chân. Điều đó có nghĩa là có vô số cơ hội để gặt hái. Aiko cũng không còn là thiếu nữ như xưa nữa. Cô cũng đã thay đổi. Cô đã từ việc điều hành một sòng bạc ở Bright Castle, lâu đài sáng, đến việc điều hành toàn bộ Dark City, thành phố bóng tối, cũng như tổ chức bóng tối hùng mạnh trú ngụ ở đó. Tuy nhiên, có sếp, nhưng hãy thành thật ở đây, thảm họa biết đi đó thậm chí không thể tự quản lý mình. Ý mình là, làm thế nào mà anh ta lại để mất một trong những hóa thân của mình? Ai lại làm thế? Ai lại có hóa thân? Và ai lại đi làm mất chúng? Aiko khịt mũi và chuẩn bị lướt khỏi tường. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một giọng nói lịch sự ngắt lời cô. Xin lỗi, thưa quý cô, việc bay bị cấm ở các vòng trong của thành phố. Quay đầu lại, Aiko cố gắng nhìn những người lính gác Awaken. Thức tỉnh, đã tiếp cận cô khi đang tuần tra trên tường. Đáng buồn thay, cô phải ngẩng cổ lên để thực sự nhìn vào mắt họ. Vì vậy, thay vào đó, cô bay lên cho đến khi có thể nhìn xuống họ một cách hợm hĩnh. Rất vui khi biết điều này. Cảm ơn, tuy nhiên, tôi rõ ràng là đang lơ lửng. Không phải bay, người lính gác đã nói chuyện với cô chớp mắt. Có gì khác biệt sao? Aiko nhìn anh ta một cách bối rối và không trả lời ngay lập tức. Như thể bị câu hỏi làm cho chết lặng. Cuối cùng, cô nói, vận tốc là sự khác biệt. Cô lơ lửng với sự giúp đỡ của Awaken Ability, khả năng thức tỉnh, và đẩy mình với sự giúp đỡ của Dormant Ability, khả năng ngủ yên của mình. Vì vậy, tốc độ của cô chưa bao giờ quá lớn. Những người lính gác nhìn nhau, người kia lắc đầu, không. Theo quy định về di chuyển không gian độc đáo, bay được cấu thành bởi chuyển động trên không với sự trợ giúp của một lực định hướng tự tạo ra. Trong khi lơ lửng và lướt được cấu thành bởi sự thiếu vắng lực định hướng nói trên. Rõ ràng là cô đang bay. Thưa quý cô, tôi vô cùng xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ phải phạt cô. Đó thực sự là một khoản tiền nhỏ. Aiko mỉm cười nguy hiểm. Ô, Ahat, trong trường hợp đó, bằng mọi giá, hãy bước qua xác chết của tôi. Họ muốn phạt cô ư? Trong mơ của họ, những người lính gác nhìn cô với vẻ mặt bối rối. Xin lỗi, Aiko khoanh tay một cách kiêu kỳ. Các anh thậm chí có biết tôi là ai không? Họ nghiên cứu bộ trang phục đắt tiền của cô trong vài giây. Rồi cau mày, không, chúng tôi không biết, chúng tôi hoàn toàn không biết. Nhưng điều đó thì sao? Aiko mỉm cười rạng rỡ. Tuyệt vời, nói rồi, cô để gió cuốn mình qua mép tường và lướt nhanh về phía đám đông người bên dưới. Rốt cuộc, vì họ không biết cô là ai, họ sẽ không thể tìm thấy cô trong thành phố 100 triệu dân. Những người lính gác quá sốc đến nỗi họ phản ứng chậm mất một giây. Này, chờ một chút, nhưng Aiko đã biến mất. Tận hưởng món quà tuyệt vời của sự ẩn danh. Lực định hướng, Ahat, thật ngớ ngẩn. Cứ như thể mình sẽ để mất tiền vì một chuyện như thế. Hết chương.